Báo vật của đời, chương 47, góc truyện audio.com. Chấp hành chỉ thị của mẹ, anh hăng hái vượt sông mực đi tìm Kim một vú, mở đầu cuộc sống oanh liệt của người đàn ông mà mẹ đã phác họa cho anh. Nhưng khi đặt chân lên con đường dẫn đến thành phố mới, thì dũng khí của anh bị xẹp như quả bóng xì hơi. Những ngôi nhà cao to, lát gạch men sùng sũng dưới nắng, trên công trường xây dựng, những cánh tay cần cầu màu vàng từ từ chuyển động, tiếng búa máy đập choang choang trên phôi rèn đinh tai nhức óc. Trên giàn giáo cao cao kế cận xa lương, ánh lửa hàn chói hơn cả ánh nắng mặt trời, khói trắng cuốn quanh tháp thép, khiến anh hoa cả mắt. Theo lời chỉ dẫn của mẹ, anh đi theo con đường trải nhựa, đến kế cận đầm lớn, nơi ngày xưa hành quyết Tư Mã Khố tìm thấy trạm thu mua phế liệu của Kim. Một, vú, hai bên đồng, có nhà đã xây xong, có nhà đang xây dở. Cái sân lớn của nhà Tư Mã Khố không còn nhận ra nữa, công ty trách nhiệm hữu hạn nông được Hoa Xương tất nhiên cũng biến theo, mấy chiếc máy ủi đang đào rãnh. Một ngôi nhà vuông vắn 7 tầng mọc lên trên nền nhà thờ cũ, mặt ngoài ngôi nhà sơn màu kim nhũ, giống hệt bộ răng vàng của anh chàng giàu sồi. Dòng chữ nổi, mỗi chữ to bằng con dê, màu đỏ trên nền vàng, khoe khoang thế lực chi nhánh Đại Lan của Ngân hàng Công thương Trung Quốc. Một chiếc ô tô du lịch đỗ trên bãi trống trúc ngôi nhà, nơi chứa phế liệu xây dựng. Xe sơn màu mận chín quý phái, nước sơn bóng đến mức có thể soi gương. Anh trông thấy một phụ nữ phong thái khác đời từ trong xe chui ra. Người này mặc âu phục bằng vải len màu đen, áo len cổ áo mận chín, ngực áo âu phục cài đồ trang sức lấp lần, bầu vú đội áo len tạo nên những nếp nhăn hấp dẫn, tóc búi như một đống phân trâu, nằm gọn ghẽ sau gáy, vầng trán lộ ra hết trơn bóng, da mặt trắng mịn, hồng hào như ngọc dương chỉ, cặp mông vồng lên, nẹp quần thẳng tắp như kẻ chỉ, đôi giày da đen bóng gót 3 phân, cặp kính phản quang màu tím, không nhìn thấy mắt người đeo, môi đỏ chót như vừa ăn quả anh đào. Chị ta xách chiếc cặp da mềm, nện gót dài cồm cộp thoát cái đã khuất sau chiếc cửa quay, mất hút như một giấc mơ. Trạm thu mua phế liệu của mụ Kim chiếm một khoảng đất rộng, xung quanh được quây bằng những tấm thạch cao. Phế liệu được phân loại, các vỏ chai xếp thành bức tường trông hoa cả mắt, thủy tinh vỡ chất thành quả núi nhỏ, lốp xe cũ chồng chất lên nhau, đống nhựa phế liệu cao hơn nóc nhà, trong đống sắt vụn có cả một khẩu lựu pháo đã gỡ bánh lốp. Mấy chục người làm thuê bịt miệng bằng khăn mặt bận rộn như bầy kiến, người mang vác lốp xe, người phân loại sắt vụn, người lắp ráp xe, người tháo dỡ xe. Ở một góc sân, một con béc dê to lớn xích bằng sợi xích truyền lực của máy bơm nước, lông nó bóng như chải sáp, giữ gấp 7 lần những con chó nghiệp vụ ở nông trường lao cải. Trước mặt nó còn nguyên một con gà quay và chiếc chân giò ăn dở. Người gác cổng chính đầu tóc bù xù, hai mắt đục ngầu, mặt đầy nếp nhăn, nhìn kỹ ông ta hao hao giống đội trưởng lực lượng vũ trang công xã Đại Lan ngày trước. Giữa sân có lò đun chảy nhựa dùng cao su vụn làm củi đun, ống khói cột mùn, khói đen cuồn cuộn bốc lên, tỏa ra cái mùi cực kỳ khó ngửi, từng cụm khói dưới dạng hạt rơi là tả trên sân như những sợi bấc đèn. Những người đến bán phế liệu súng xít xung quanh chiếc cân, tranh cãi ầm ĩ với người đứng cân. Anh nhận ra người đứng cân nguyên là nhân viên bán hàng của hợp tác xã công tiêu trấn Đại Lan, tên Loan Bình. Góc truyện audio.com, người tóc hoa dâm đạp xe ba gác là Lưu Đại Quan, nguyên chi cục trưởng chi cục bưu điện, một nhân vật hay phách lối, nay là nhân viên quản lý nhà ăn ụ Kim. Anh càng nghĩ càng hãi Kim. Một, vú buôn to bán lớn, cơ nghiệp đồ sộ, đúng là một tư bản xịn. Anh ngờ rằng đã lầm địa chỉ, cứ ngẩn người ra ở giữa sân. Nhưng chính lúc đó, cánh cửa sổ trên tầng 2 mở toang Kim. Một, vú mặc áo tắm màu đỏ, một tay nâng tóc tay kia vẫy tự nhiên như không. Con nuôi ơi, lên trên này. Anh cảm thấy những người trong sân đều nhìn mình, người ngứa ran như bị rắc chấu. Đầu cúi gằm, anh bước lên tầng 2. Trước bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía mình, chân anh nhũn ra, tất nhiên hai tay càng yếu ớt, anh không biết nên khoanh chúng trước ngực hay buông thõng. Đốt trong túi quần hay chắp sau lưng. Tất nhiên anh cũng có thể làm như lão Đỗ, giám đốc nông trường thuồng luồng, khi ngủ vẫn hai tay chống nạnh, nhưng ở đây thì tuyệt đối không được làm như vậy. Lão Đỗ chống nạnh khuỳnh tay sang hai bên trong khi đi là vì anh ta là quan chức nhà nước, phải như vậy mới ra vẻ ta đây, nhằm bổ sung cho khiếm khuyết về cơ thể. Còn anh thì có gì mà phải tính toán, anh đổ sộ như con bò thiến của nông trường, không tính không tình, chọc dùi vào mông thì quá lắm cũng chỉ ve vẩy đuôi. Hay là mình vừa hoa chân múa tay vừa chạy lên thang gác. Không ổn, như thế thì trẻ con quá, mà mình thì đã 42 tuổi, cái tuổi đã có cháu bé. Cuối cùng, anh quyết định vẫn giữ tư thế hai tay buông xuôi, vai thả lỏng, đầu cúi gằm, tức là dùng cái dáng đi đã rèn luyện được hồi 15 năm ở nông trường lao cải, dáng đi của con chó vừa bị ăn đòn, đuôi cụp xuống, nhũn như con chi chi, đầu cúi nhưng mắt thì liếc ngang liếc dọc nhanh như chớp dán lưng vào tường y hệt một tên trộm. Anh vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, đã nghe tiếng gọi của Kim. 1. Vú ở tầng trên, Lưu Đại Quan, thêm 2 món thức ăn nữa nhé. Dưới sân, một giọng ca chua loét không hiểu buông ra từ một cái miệng nào đó, muốn con mau lớn mau khôn, dì nuôi, phải kiếm cho con thật nhiều. Anh lầy bầy trèo lên những bậc thang bằng gỗ, kép lại với nhau một cách đơn giản. Những cử chỉ và thái độ nồng nhiệt mà anh chuẩn bị sẵn khi đến đây, giờ đã quên sạch tan biến. Anh ngửi thấy mùi nước hoa sực nức, Mụ Kim đứng chéo chân ở đầu cầu thang đang nhìn anh, một thoáng chửi giễu cợt trên khuôn mặt bự phấn. Anh bất giác dùng lại bám chặt tay vịn, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, những đường vân hằn rõ trên mặt thép ống. Lên đi con nuôi, Mụ Thu lại nụ cười giễu cợt ân cần mời mọc. Anh lấy hết can đảm trèo lên mấy bậc nữa, một bàn tay trắng bệch vì dầm nước nóng nắm lấy cổ tay anh. Hành lang rất tối, mắt anh chưa quen. Anh cảm thấy không phải anh đi theo Mụ, mà là bị cuốn theo cái mùi của Mụ, bước vào xào huyệt của yêu tinh. Mụ đẩy một cánh cửa kéo anh vào căn phòng đầy ánh sáng, nền nhà trải thảm ni lông, tường bồi giấy, trần nhà treo mấy quả tú cầu bằng giấy bóng kính màu. Một chiếc bàn làm việc kê chính giữa căn phòng, ống bút trên bàn cắm mấy chiếc bút lông to tướng. Mụ Kim cười bảo, lòe thiên hạ đấy thôi, tôi chữ nghĩa chưa được nghiêng tay. Kim Đồng bối rối đứng yên một chỗ, không dám nhìn thẳng vào mặt Mụ Kim. Mụ bỗng bật cười, dưới gầm trời này có chuyện như vậy chăng? Có không? Không có, đây là chuyện độc nhất vô nhị. Anh ngẩng lên nhìn Mụ, bắt gặp cái nhìn lẳng lơ dâm đãng của Mụ. Mụ nói, góc chuyện audio.com, con ơi, đừng để con ngươi rớt đau chân, ngẩng đầu lên mà nhìn tôi. Ngẩng lên thì anh là con sói, cúi xuống thì anh là con cừu. Thiên hạ có chuyện kỳ lạ như thế này sao? Mẹ bắt mối cho con trai. May mà bà cụ rất hiểu biết. Anh có biết cụ nói với tôi những gì không? Chị cả này, Mụ Kim nhại giọng bà lỗ. Cứu nguy thì cứu cho chót, đưa người đưa về tận nhà. Chị cho nó bú sữa chị cứu độc nó khỏi chết nhưng nó không thể bú tí chị suốt đời. Mẹ anh nói đúng, Kim tôi cũng đã 50 tuổi rồi. Mụ vỗ vỗ bầu vú độc nhất đội lên sau lần áo tắm. Dù tôi có trèo trống đến mấy, thì bửu bối này cũng chẳng còn được mấy nỗi. Cách đây 30 năm anh sờ nó, thì như câu cửa miệng người ta vẫn nói cách đây mấy năm, đầy khí thế, nhưng bây giờ thì phượng hoàng quá lứa không bằng gà. Người anh em, kiếp trước tôi nợ anh cũng đừng hỏi vì sao, tôi cũng không muốn biết vì sao, chỉ biết rằng tấm thân tôi đây quang quật trong 30 năm đã chín nẫu, anh muốn ăn kiểu nào thì tùy. Kim Đồng nhìn đến mê mẩn bộ ngực chỉ một đỉnh nhô ra như ngọn núi của Mụ Kim, hít không biết chán mùi sữa tỏa ra từ đó, còn cặp chân mà Mụ cố ý để tênh ly anh thì anh làm như không trông thấy. Lúc này, ông già đầu bạc đứng cân từ dưới sân gọi với lên. Bà chủ ơi, có người bán cái này. Ông ta giơ lên cuộn dây cáp. Có mua không? Mụ Kim ló người ra ngoài cửa sổ, không bằng lòng, nói. Còn hỏi gì nữa, mua. Mụ đóng cửa sổ lại, nói. Mẹ nó, có thằng dám bán, tại sao mình không dám mua? Anh đừng lạ, những kẻ đến đây mua bán, 10 tên thì có 8 là kẻ cắp. Công trường có gì là tôi có thể mua được cái đó. Que hàn cả thùng, đồ điện chưa bóc tem, sắt tròn, xi măng, gì cũng có. Còn tôi cân tốt mua theo giá phế liệu, bán theo giá chính phẩm, qua tay là có lãi. Tôi biết kiểu buôn bán này sớm muộn cũng vấp, vậy nên kiếm được một đồng thì phải bỏ ra 5 hào đút mõm cái bọn khốn kiếp ấy, còn lại 5 hào tôi tiêu cho đã. Chẳng giấu gì anh, quá nửa số nhân vật tai to mặt lớn đã cùng tôi trên giường, tôi coi chúng là loại người nào, anh biết không? Kim Đồng ngại ngùng lắc đầu, Mụ vỗ ngực nói. Cả đời Kim này chỉ dựa mỗi bầu vú chơi nhau với thiên hạ. Những thằng anh rể khốn kiếp của anh từ Tư Mã Khố đến Lỗ Lập Nhân đều ngậm vú tôi mà ngủ, nhưng tôi không hề có cảm tình với họ, vậy mà không hiểu ma dẫn lối quỷ đưa đường thế nào tôi lại tơ tưởng cái thằng con lai như anh. Mẹ anh nói với tôi, chị cả này, thằng con trai tôi chỉ mỗi lần với cái xác chết ấy, ngoài ra, nó chưa hề chung đụng với người đàn bà nào, tôi đã dò ra căn bệnh của nó. Tôi nói, bác ơi, bác đừng nói nữa, khoản ấy thì cháu rất thạo, bác hãy giao cậu con trai của bác cho cháu. Anh ấy là một cục nước mũi thì cháu cũng luyện thành cục thép. Mụ Kim phanh áo ngủ một cách khêu gợi, bên trong không một mảnh vải che thân, trắng như tuyết, đen như mun. Kim Đồng mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, ngồi bệt trên thảm, người mềm nhũn. Mụ Kim cười khanh khách nói. Sợ hả, con nuôi ơi, đừng sợ, trên cơ thể người phụ nữ quý nhất là cặp vú, nhưng còn có cái quý hơn. Hấp tấp không ăn được đậu phụ nóng, đứng lên tôi sẽ bày cho anh. Mụ lôi Kim Đồng vào buồng ngủ của Mụ như lôi một con chó chết. Trên tường xanh đỏ loè loẹt, phía gần cửa sổ kê một chiếc giường rộng, phía trước trải tấm thảm len dày. Mụ lột sạch quần áo trên người anh như đối với một đứa trẻ ngang bướng. Góc chuyện audio.com Cửa sổ rất sáng, dưới sân người đi lại không ngớt. Kim Đồng bắt chước Hàn Chim, hai tay ôm bẹt, ngồi xổm dưới đất qua tấm gương lớn chiếm hết chiều cao của bức tường. Anh nhìn thấy thân thể mình trắng lốp, xấu xa quá, tởm lợm quá. Mụ Kim cười rũ ra tiếng cười sao mà trẻ trung, sao mà phóng đãng, bay lượn trong sân như cánh chim bồ câu. Mụ vừa cười vừa nói, trời đất quỷ thần ơi, anh học đâu môn võ ấy thế? Con ơi, ta không phải hổ dữ, không cắn được con đâu. Mụ đá anh một cái, nói, đứng dậy, đi tắm đi. Kim Đồng đi vào toa, lét kề bên phòng ngủ. Mụ Kim bật đèn, chỉ vào chiếc bồn tắm bằng nhựa cứng màu phấn hồng, đèn treo trao thủy tinh, gạch men hoa gắn trên tường, xí bệt màu cà phê của Ý, bình đun nước Nhật, nói. Đều mua theo dạng phế liệu, người Trấn Đại Lan quá nửa là kẻ cắp, nay mới lắp ráp tạm, chưa có hệ thống cung cấp nước nóng. Nước nóng vẫn phải đun lấy, mụ chỉ 4 cái bình đun nước to tướng chạy bằng điện, nói. Một ngày 24 tiếng thì 12 tiếng tôi ngâm trong nước nóng, nửa cuộc đời trước chưa tắm, nửa cuối đời sau phải tắm bù. Anh còn khổ hơn tôi, ở nông trường lao cải làm gì có nước nóng để tắm. Mụ Kim vừa nói vừa mở cả 4 cái vòi, nướng nóng vừa phải chảy như suối, hơi nước lập tức tỏa mù mịt. Mụ đẩy anh vào trong bồn, nước nóng trào lên người, anh hét toáng lên rồi nhảy ra. Mụ Kim lại đẩy anh vào, nói, gắng lên một tí, chỉ vài phút là quen thôi. Anh cắn răng chịu đựng, cảm thấy máu như dồn cả lên đầu, da như bị kim châm, không ra đau cũng chẳng ra tê, một cảm giác nửa buồn nửa vui. Người anh mềm ra như một tảng đất sét nằm dài trong bồn, những tia nước bắn thẳng vào người, mà anh chẳng cảm nhận được gì cả, coi như không liên quan đến mình. Anh trông thấy qua làn hơi nước, mụ Kim tụt vội bộ quần áo tắm tuồn người vào trong bồn, trắng hếu như con lợn cạo. Thân hình mềm mại của mụ đè lên người anh, trong hơi nước có mùi thơm. Mụ cầm miếng xà phòng thơm xoa khắp các ngõ ngách trên người anh, đầu mặt bọt nổi lềnh bềnh, anh chống chế lấy lệ rồi mặc ụ kỳ có, khi bầu vú của mụ tì trên vai anh sung sướng suýt ngất xỉu. Hai người lục sục trong đám bọt nước xà phòng, từng lớp vết bẩn trên người anh tả ra, những chấy bẩn bám trên râu tóc được gội sạch. Nhưng anh không ôm chầm lấy mụ như những người đàn ông khác, anh chỉ không chống lại khi mụ sờ nắn anh. Mụ quàng bộ quần áo của nông trường lao cải mà anh đang mặc ra ngoài cửa sổ, mặc cho anh bộ quần áo lót sạch, bên ngoài là bộ Âu phục rõ ràng đã chuẩn bị sẵn, thắt ca vát có kẹp bằng vàng. Mụ chải đầu, sửa râu ria cho anh, tóc thì chải bằng sáp Nam Hàn, râu ria thì xịt nước hoa cô. Lô, nhờ, xong xuôi mụ lôi anh đến trước tủ gương, một trang tô mi nam tử kết hợp với vẻ đẹp giữa Đông và Tây, thân hình cao lớn, dáng vẻ uy nghi đứng trong gương nhìn anh. Mụ Kim tỏ vẻ thán phục. Con thân yêu, đúng là một minh tinh màn bạc, anh đỏ mặt vội quay đi, quả thật anh cũng ngưỡng mộ hình ảnh của mình. Còn đâu thằng nhỏ Kim Đồng ăn vụng trúng gà của nông trường thuồng luồng. Còn đâu thằng Kim Đồng chăn dê ở nông trường lao động cải tạo. Mụ Kim ấn anh ngồi xuống sofa, đưa cho anh một điếu thuốc nhưng anh xua tay từ chối, rót cho anh một chén nước, anh vội vàng đỡ lấy. Mụ Kim ngồi trên chồng chăn ở đầu giường, chân dạng ra một cách dạn dĩ, kẹp mỏ áo tắm giữa hai đùi, mụ rít thuốc thành thạo, nhả ra từng vòng tròn khói sâu vào nhau. Góc truyện audio.com, khi son phấn đã rửa sạch thì những nếp nhăn lộ ra, những vết thâm lấm tấm trên mặt do dùng mỹ phẩm kém phẩm chất. Khói thuốc khiến mụ lim dim mắt, những nếp nhăn quanh mắt càng nhiều hơn. Anh là người đàn ông thật thà nhất mà tôi gặp, mụ nheo mắt nói, có lẽ tôi đã già lắm rồi phải không? Anh chịu không thấu những tia mắt như xuyên vào da thịt, vội cúi xuống, hai bàn tay đặt trên đầu gối, nói. Không, không, chị chưa già, cũng không xấu, chị là người đàn bà tốt nhất trên đời. Tôi cứ tưởng mẹ anh nói giỡn, mụ tỏ ra xúc động thật sự, không ngờ lại là thật, mụ dụi thuốc vào gạt bàn, xoay người ngồi lên, hỏi. Câu chuyện giữa anh và người đàn bà ấy có thật không? Anh dướn cái cổ rất không thoải mái vì bị đóng khung trong cái cổ cứng và ca vát, mồ hôi lấm tấm trên mặt, hai tay bó gối, anh cảm thấy sắp bật khóc. Thôi được, mụ nói, thuận miệng hỏi thế thôi, anh quả là ngốc. Bữa ăn trưa, mụ mời chục nhân vật ăn mặc sang trọng cùng dự. Mụ dắt tay anh, nói với họ, nhìn con nuôi tôi đây này, có giống minh tinh màn bạc không? Họ đều nhìn anh bằng cặp mắt láo lỉnh. Một người trạc tuổi trung niên đầu trải bóng, chiếc đồng hồ Thụy Sĩ nhãn hiệu lông gần cố ý đeo trễ ở cổ tay, nghe mụ Kim giới thiệu thì ông ta là chủ nhiệm một ủy ban nào đó. Ông ta nháy mắt nói bỡn, bà chị, bò già vớ cỏ non rồi. Đồ ôn dịch, mụ Kim chửi, con nuôi tôi đây là Kim Đồng trong diện Tây Vương Mẫu, một chính nhân quân tử, đâu có sàm sỡ như các anh, thấy gái như mèo thầy mỡ, đánh đến chết vẫn lăn xả vào. Nàng Kim, bọn ta muốn ngoạm nàng. Một lão đầu hói kêu lên, hai má giật giật mỗi khi nói, khiến lão luôn dùng hai bàn tay che má miệng khỏi méo. Thịt của nàng thơm lắm, nếu không thơm thì ai thèm ngoạm. Nàng Kim bắt chước Võ Tắc Thiên đấy. Một ông mắt lồi như cá vàng, tóc quăn tự nhiên, trông có vẻ sung sức nói. Nuôi thái giám rồi, các anh bao bồ nhí thì được còn tôi. Mụ Kim không nói tiếp chửi. Các anh câm miệng cho tôi nhờ, liệu hồn tôi hốt bỏ các anh như thải loại hàng kém phẩm chất đấy. Một ông lông mày rậm, khuôn mặt xương xương, bê ly rượu đến trước mặt Kim Đồng, nói. Kim Đồng đại ca, người anh em xin mời đại ca một ly, chúc đại ca thụ hình xong trở về yên lành. Kim Đồng bị lão kia lật tẩy, chỉ thiếu nước độn thổ. Vụ ấy oan tày trời. Mụ Kim giận dữ, Kim Đồng là con người thật thà, quyết không có chuyện ấy. Vài người ghé tai nhau thì thầm điều gì đó. Rồi họ đứng lên, luân phiên chúc rượu mụ Kim. Đây là lần đầu tiên Kim Đồng uống rượu, mới vài ly mà anh đã thấy trời đất quay cuồng, những khuôn mặt trước mắt to bè như hoa hướng dương, đỏ gắt. Anh láng máng cảm thấy rằng, giữa anh và họ phải làm rõ một điều, anh giơ ly rượu lên nói. Tôi đã, cô ấy, nhưng khi ấy cơ thể cô ta còn nóng, cô ta còn mỉm cười với tôi kia mà. Đúng là một trang hảo hán, câu nói thốt ra từ một bộ mặt hoa hướng dương, anh cảm thấy trong lòng thanh thản, ngủ gục ngay trên bàn đầy rượu thịt. Khi tỉnh lại, anh thấy mình trần truồng nằm trên giường mụ Kim. Mụ cũng không mặc gì trên người, tay cầm cốc rượu vang, tựa vào một chồng gối, xem băng hình. Đây là lần đầu tiên Kim Đồng trông thấy tivi màu, ở nông trường lao cải, đôi khi anh được nhìn thoáng qua tivi đen trắng. Góc chuyện audio.com, màn ảnh đen trắng đã khiến anh vô cùng ngưỡng mộ, màn ảnh màu khiến anh nghi rằng đây chỉ là cõi mộng, không có thực, nhất là trên màn huỳnh quang chỉ toàn những cặp mông đàn ông và đàn bà xoắn xuýt trong cơn cuồng hoan. Cảm giác phạm tội ấn đầu anh xuống, anh nghe mụ Kim cười khanh khách nói, con nuôi ơi, đừng giả vờ nữa, ngẩng lên mà xem cho kỹ, xem người ta mần như thế nào. Kim Đồng ngẩng đầu lên, nhưng chỉ được một chốc anh đã lạnh xương sống. Mụ Kim nghiêng người tắt máy, màn huỳnh quang lóe lên một tia sáng trắng, mụ ấn thấp đèn bàn xuống, ánh sáng màu vàng phủ đầy bốn bức tường. Rèm cửa màu vàng mơ rủ xuống như dòng thác, mụ Kim mỉm cười dùng cặp đùi béo núc ních kích thích anh. Cổ họng anh khô như một cái giếng cạn, nửa người trên nóng hầm hập, nửa người dưới lạnh như băng. Cặp mắt anh bốc lửa, dán chặt vào chiếc vú độc nhất trên ngực mụ. Chiếc vú đồ sộ hơi chệch về bên trái. Nếu như bên phải vú không liền kề dưới nách, nếu như không có núm vú to bằng hạt sen và quầng thâm xung quanh bằng cái chén, chứng tỏ rằng xưa kia mụ từng có cả hai vú thì mụ đúng là một trường hợp đặc biệt trong y học hoặc cơ thể học. Cái núm vú đã bị bọn đàn ông làm cho dài ra, nó rung rinh tỏ vẻ vui sướng tiết ra một chất nước ngọt ngọt, hệt quả mứt táo tầm mật ong, bóng nhảy. So với nó tất cả màu sắc xung quanh đều mờ nhạt. Anh mở miệng nhích tới, nhưng mụ Kim đã lật nghiêng người tránh sang bên. Thân hình mụ phát một cử chỉ dâm đãng khêu gợi anh. Anh sốt ruột bám chặt đôi bờ vai mềm mại, xoay người mụ lại, nhưng mụ đã lật người nằm sấp che khuất bầu vú. Sau đó là một cuộc vật lộn, một đằng là đòi bú, một đằng không cho, cả hai thở hồng hộc. Cuối cùng, mụ Kim không cầm cự nổi, người nhũn ra. Kim Đồng bất chấp tất cả vụt đầu vào ngực mụ, ngoạm lấy núm vú, sấn sổ như muốn nuốt trùng. Khi đã bị ngậm, cái núm vú chấp nhận đầu hàng. Mụ rên rỉ, hai tay lùa trong mớ tóc rối bù của anh, mặc cho anh ti bằng hết sữa trong bầu. Ti hết cả bầu sữa, Kim Đồng mãn nguyện lăn ra ngủ, mụ Kim lòng như lửa đốt, tìm dù mọi cách vẫn không sao đánh thức được lão. Trẻ, con này, sáng hôm sau, mụ mệt mỏi ngáp dài, giận dữ nhìn Kim Đồng. Cô bảo mẫu bế đứa con của mụ đến để bú sữa. Kim Đồng trông thấy thằng nhỏ chưa đầy một tuổi nhìn anh bằng ánh mắt căm hờn. Mụ Kim xoa vú, nói với cô bảo mẫu. Bế nó đi, đến trại sữa bò đặt cho nó một suất. Cô bảo mẫu tinh đời, đi ngay. Mụ Kim chửi khẽ, Kim Đồng, đồ con lai, cắn chảy máu đầu về, người ta đây này. Anh cười tỏ vẻ biết lỗi, dán mắt vào cái cổ quý mà mụ nâng trong lòng bàn tay, rồi như bị ma ám, anh từ từ dướn tới, nhưng mụ Kim vẫn tay nâng vú, lẩn vào phòng trong. Buổi tối, mụ Kim mặc chiếc nịt vú được chế tạo đặc biệt bằng vải bạt, bên ngoài khoác chiếc áo bông dày, lưng thắt dây lưng rộng bản đính đầy danh đồng như của võ sư dùng khi vận khí công, vạt áo bông bị cắt ngắn ngang phần trên của mông, những sợi bông lộ ra như một đường viền, phần dưới mụ không mặc gì, nhưng chân lại đi đôi giày cao gót màu đỏ. Thấy mụ ăn mặc như vậy, Kim Đồng thấy trong người nóng dục, hạ bộ bị kích thích cương lên như quả bóng da, quật bình bịch lên bụng dưới. Mụ định phô bày tư thế của con thú động đực, nhưng mụ chưa kịp nhổm đít lên, Kim Đồng đã như hổ vồ mồi, đè nghiến mụ xuống thảm. Hai ngày sau, mụ Kim giới thiệu Kim Đồng, tổng giám đốc mới, với toàn thể nhân viên của mụ. Góc chuyện audio.com Anh mặc bộ Âu phục Ý rất vừa với khẩu người, thắt cà vạt thêu nhãn hiệu cá sấu, khoác áo gió màu lông lạc đà, mũ bê dê màu cà phê đội lệch, hai tay chống nạnh trông như chú gà trống vừa nhảy từ lưng gà mái xuống mệt mỏi, đồng thời ra vẻ kiêu căng trước đám quân ô hợp của mụ Kim. Anh nói dăm ba câu, giọng điệu giống hệt mấy ông quản giáo huấn thị cho các phạm nhân ở nông trường lao cải, cảm thấy mọi người nhìn anh bằng con mắt ganh tị. Mụ Kim dẫn anh đi khắp các xó xỉnh của Đại Lan, làm quen với những người liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với công việc mua bán phế liệu. Anh tập hút thuốc lá ngoại, uống XO, xoa mặt trược, còn học được cách thức qua các biếu xén, trốn thuế lậu thuế, thậm chí trong khách sạn toàn những ông chủ trước mặt hơn chục quan khách, anh vuốt ve bàn tay mũm mĩm của cô phục vụ, khiến cô run rẩy rơi vỡ cốc. Anh móc nắm bạc giấy nhét vào túi áo choàng trắng trước bụng cô gái, nói. Chuyện vặt, cô gái lắp bắp, cảm ơn, đêm đêm anh như một nông phu cày sới không biết mệt trên mảnh đất màu mỡ của mụ Kim. Cái vẻ vụng về và thiếu kinh nghiệm của anh, khiến mụ cảm thấy mới mẻ và kích thích cao độ. Tiếng la hét của mụ đánh thức những người làm công ở căn phòng đơn sơ phía dưới, mệt mỏi vì thiếu ngủ. Một buổi tối, lão chột ngoẹo đầu đi vào phòng mụ Kim. Kim đồng giật mình, vội xô mụ ra phía đầu giường. Anh vội vàng vớ lấy chiếc khăn hoa quấn quanh người. Anh đã nhận ra, lão chột đứng trước mặt mình là viên quản lý của đội sản xuất thời còn công xã nhân dân. Lão là Phương Kim, chồng hợp pháp của mụ Kim. Mụ Kim ngồi xếp bằng tròn trên giường, giận dữ hỏi. Vừa đưa ột nghìn rồi cơ mà. Phương Kim ngồi xuống ghế sofa bằng da thật do Thẩm Quyến sản xuất, hò rũ ra một hồi, nhổ đờm xuống thảm ba tư dưới chân. Mắt lão tóe lửa, trông chừng có thể châm hương được. Lão nói, tôi đến lần này không vì tiền. Không vì tiền thì vì cái gì? Mụ Kim giận dữ hỏi, tôi muốn lấy mạng các người. Lão lôi trong bọc ra một con dao, rồi với sự nhanh nhẹn không ngờ trái với dáng dấp yếu đuối của lão chồm dậy khỏi sofa, xông tới bên giường. Kim đồng rú lên một tiếng lạc cả giọng, lăn tới một góc giường, quấn chặt hơn nữa chiếc khăn hoa, đờ người ra. Anh hốt hoảng khi nhìn thấy lão Kim chĩa mũi dao nhọn vào thẳng ngực anh. Mụ Kim bật dậy như con chép nhảy, xen vào giữa hai người, dùng ngực đón mũi dao của lão Kim, mặt lạnh như tiền, nói. Ông Kim, nếu ông không cho tôi nuôi con riêng thì ông cứ đâm tôi đi. Lão Kim gầm ghè, con đĩ thối thay. Lão chửi rất hăng, nhưng tay cầm dao thì run lẩy bẩy. Mụ Kim nói, tôi không phải con đĩ, người ta làm đĩ để kiếm tiền, nhưng tôi thì lại trả tiền cho người ta. Tôi đây là no cơm ấm cật chỉ cầu khoái lạc. Khuôn mặt chót của lão Kim chuyển động dần dật những nếp nhăn, ria mép lão lơ thơ như ria chuột vương mấy giọt nước mũi trong vắt, lão gào lên thất thanh. Tao thì giết mày, lão nhằm bầu vú mụ Kim đâm tới. Mụ khẳng khái ưỡn ngực ra, con dao rơi trên giường. Mụ đá lão Kim ngã xuống, rồi mụ cởi cái đai võ sư, cởi áo bông, gỡ bỏ nịt vú bằng vải bạt hất văng giày dưới chân. Mụ vỗ bẹn bồn bộp khiến Kim đồng hồn siêu phách lạc, mụ gào to khiến rèm cửa cũng lay động. Lão già sắp chui vào quan tài kia, lão còn làm nổi không? Nổi thì trèo lên, không nổi thì đừng có ngáng đường bà. Cút mẹ lão đi, gocchuyenaudio.com. Lão Kim lồm cồm bò dậy, liếc nhìn cơ thể phốp pháp của mụ, lão đấm ngực khóc hu hu như trẻ con. Con đĩ, rồi có ngày tao sẽ giết chúng mày. Lão Kim đã bỏ chạy, trong phòng trở lại yên tĩnh, từ bên sườn mộc rội đến tiếng xoèn xoẹt của máy cưa. Tiếng còi tàu vào ga, nhưng Kim đồng chỉ nghe thấy tiếng than vãn của bức tường ve chai trước gió. Mụ Kim nằm dạng chân tay trước mặt anh, bầu vú một trơ trẽn nằm bẹp trên ngực, núm vú to tướng đen xì như con hải sâm khô. Mụ lạnh nhạt nhìn anh, nói, cứ như thế này anh có mần nổi không? Anh không mần nổi, tôi biết. Kim đồng, anh là cứt chó không bám được vào tường, là mèo hen không trèo nổi cây, anh cũng như lão Kim thôi. Cút mẹ anh đi, khách trương.